Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 54, trước tiên được ta một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nóc nhà mặt có cửa động, đại gia lao ra. Ngay ở bởi vì mộ kiếm cửa lớn đóng mà lòng người bàng hoàng thời gian, đột nhiên có người phát hiện đỉnh đầu nơi hang lớn, trên mặt nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Ở nhìn một chút chu vi một mảnh hoảng loạn bên trong mọi người sau, lập tức trùng chu vi lớn tiếng hô một cổ họng. Nhìn thấy nóc nhà nơi hang lớn, có người hoài nghi, có nhưng là mừng như điên. Người bên ngoài đóng cửa lại thì thế nào, này không phải trả lại cho mình để lại cửa sổ sao? Trên A, mặc dù mọi người bởi vì chúng độc duyên cớ, vì lẽ đó tay chân bùn rùn, công lực vận chuyển không khoái. Nhưng nhảy cái mái hiên, bò cái động loại hình năng lực vẫn có. Mở miệng nói chuyện người kia đang gọi xong sau, ngay lập tức sẽ biến mất ở trong mọi người, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nóc nhà. Hắn nếu bọn họ đem môn đều đóng, làm sao có khả năng cho các ngươi thêm lưu đường. Dùng đầu óc muốn nghĩ cũng biết, có điều, vạn nhất đây, nguy hiểm như thế hắn là tuyệt đối không thể lấy thăm dò, nhưng trong nhiều người như vậy luôn có thông minh sốt ruột. Liền có người đang nhìn đến đỉnh đầu hang lớn sau, không chút suy nghĩ theo vách tường liền bò lên. Phóc, thật vất vả bò đến cửa động nơi, chưa kịp hô hốt một ngụm tự do khẩu khí, một đạo mũi tên phá không mà đến, đâm thủng ngực mà qua. Đánh tan trước tiên người này có hy vọng, cũng thu gặt tính mạng của hắn. Trước hết một người tầng tầng từ cửa động nơi rơi rụng, phảng phất là một loại tín hiệu giống như, vô số mũi tên từ nóc nhà cửa động nơi xông tới mặt đem muốn theo cửa động đào tẩu người từng cái đánh rơi. Sau đó mấy trăm người mặc áo đen cầm trong tay cường cung nỏ mạnh, mặt không hề cảm xúc từ động khổng nơi chen chúc mà xuống. Có kiến thức rộng rãi một chút liền nhận ra trong tay bọn họ nắm giữ cường nỏ, nên chính là Vạn Kiếm Sơn Trang đặc chế thép tinh chế nỏ Liên Châu, chính là Vạn Kiếm Sơn Trang đại sát khí một trong. Loại này nỏ Liên Châu, một nỏ 10 mũi tên, lực có thể xuyên giáp, đặc chế mũi tên thậm chí có thể phá tiên thiên hộ thể chân khí. Nếu là có mấy chục thanh quay về, liền tiên thiên cao thủ cũng không dám lướt trên phong mang. Nếu là có hơn trăm đem quay về, cái kia không cần cân nhắc quay đầu chạy là được rồi. Bây giờ mấy trăm thanh nỏ Liên Châu quay về bọn họ, nhiều như vậy nỏ Liên Châu, e sợ đem Vạn Kiếm Sơn Trang của cải đều đào rỗng đi. Đánh, đánh như thế nào? Khỏi nói là bọn họ hiện tại chúng độc cả người bùn rùn vô lực. Coi như không có, đối mặt như vậy nỏ mạnh, nên quỳ cũng đến quỳ. Chỉ là mấy trăm còn lại người mặc áo đen, càng mơ hồ đem bọn họ mấy ngàn giang hồ cao thủ vây quanh cảm giác. Uất ức, khó có thể tưởng tượng uất ức, hoảng loạn tâm tình bắt đầu lan tràn, e sợ đối phương không có đánh tới, chính bọn hắn trước hết tan vỡ. Tăng, trường kiếm ra khỏi vỏ giòn nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, phảng phất rực rỡ pháo hoa phóng ra mê người ánh sáng. Nhất kiếm quang hàn mang đến vô hình khủng bố sát cơ, dường như muốn hoành giá thiên địa phá tan thời không. Ánh kiếm xuyên qua mũi tên, hạ xuống người mặc áo đen bên trong, liền dường như cục đá hạ xuống mặt hồ, gây nên tầng tầng bọt nước, sau đó lại hóa thành cuồng phong mưa rào, liên miên không dứt. Trong khoảnh khắc liền có mấy người ngã vào này kiếm quang chói mắt bên dưới. Hay, hay rực rỡ kiếm pháp, thật là khủng khiếp ánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Tuấn Kiệt bảng thứ 7 phi tiên kiếm Thẩm Khang? Điểm hiệp nghĩa, 6, điểm hiệp nghĩa, 5, chém, ngay ở ánh kiếm tàn phá thời gian, một đạo tình lạnh âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Khang phía trước. Một vệt ánh đao né qua, nhìn như thanh thanh thản thản rồi lại đáng sợ khủng bố, càng mạnh mẽ bật động Thẩm Khang gần như vô địch ánh kiếm. Đao khí tan hết, người đối diện nâng đao mà đứng. Một cái gần dài 2 mét đại đao giang trên bả vai, ánh mắt bế nghễ khắp nơi, phảng phất đối với hết thảy đều xem thường chỉ là một chút, Thẩm Khang liền rõ ràng trước mắt mình tuyệt không là cái gì tam lưu mặt hàng, đây là một cái đao khách, một cái đáng sợ đao khách, thậm chí là một cái đã đạt tông sư cảnh cao thủ. Quả nhiên ngoại trừ trước người lão già kia ở ngoài, nơi này còn có hắn tông sư cao thủ ở, lần này phiền phức. Bất kỳ một vị tông sư cao thủ, đều tìm tới thuộc về mình con đường, cũng không thể bị coi thường. Càng là lấy đao nhập đạo những cao thủ này, càng là đáng sợ. Đao khách chú ý quyết chí tiến lên, những này lấy đao nhập đạo người mỗi một cái không phải kỳ tài ngút trời, chính là đãi ai đổi ai người điên. Nhưng bất luận thuộc về một loại nào, đều đại diện cho bọn họ tự thân mạnh mẽ cùng đáng sợ. Cho lão phu lại đây, ngay ở Thẩm Khang cùng đối diện đao khách đối lập lúc, một luồng vô hình mà khủng bố sức hút đột nhiên xuất hiện ở mộ kiếm gần như trong không gian kín nhấc lên một luồng loại nhỏ bão táp. Người nhà họ Liễu bên trong có 4-5 người không kịp phản ứng bên dưới bị cỗ lực hút này lôi kéo, trong giây lát đó liền bị hút tới phía trước chính giữa đài cao nơi. Ở nơi đó, một tên ông lão mặc áo đen lẳng lặng đứng thẳng, chính là trước đem Thẩm Khang trọng thương vị kia Huyết Y giáo đà chủ. Ph phó, đối mặt bị thu nạp mà đến người nhà họ Liễu, ông lão mặt không hề cảm xúc duỗi ra năm ngón tay về phía trước, đột nhiên một chảo khủng bố kình lực trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của bọn họ. Tí tách, máu tươi rải xuống, theo miệng vết thương, rơi tại bệ đá ở trung tâm nhất trường kiếm tiến lên. Trong nháy mắt một trận phong minh vang vọng đất trời, truyền tới người trong lỗ tai. Nguyên bản hẳn là lanh lành kiếm reo, giờ khắc này nhưng phảng phất dị thường chói tai, làm người ngực khó chịu muốn thổ huyết. Khủng bố uy thế, như bầu trời lún bình thường đè xuống, bao phủ ở toàn bộ mộ kiếm bên trong. Trên thân kiếm đỏ sẫm ánh sáng lấp lóe, đồng thời sương mù màu đen tự chu vi bảy thanh trường kiếm hướng về trung ương trường kiếm trên tụ tập, khói đen càng để lâu càng nhiều, dường như muốn che đậy tất cả. Ánh trăng trong sáng rải xuống, không chỉ có không cách nào xuyên thấu này cỗ sương mù màu đen, trái lại thật giống như bị không ngừng thôn phệ. Đủ loại ánh sáng đan vào với nhau, trong phút chốc phảng phất vạn vẹo không gian bình thường. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, hình thành một đạo mỏng manh màng mỏng, tựa hồ muốn nỗ lực đem những sương mù này khóa lại. Nhưng theo sương mù càng để lâu càng nhiều, dần dần trong không gian xuất hiện một vết nứt, vết rách càng ngày càng nhiều, đạo này màng mỏng tựa hồ muốn kề bên phá nát. Không được, trước mắt tình cảnh này để Thẩm Khang sắc mặt đại biến, nơi này phong ấn hầu như lảo đảo, lập tức liền cũng bị phá. Hệ thống, hùng bá nhân vật thẻ, sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Thẩm Khang dứt lời, một ánh hào quang né qua cấp tốc hòa vào hắn thân thể bên trong. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất có dùng không hết sức mạnh. Làm Thẩm Khang mở mắt ra thời điểm, hắn thay đổi, trở nên tuyệt nhiên không giống. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có một loại cúi đầu kích động, thật giống như đứng thẳng chính là một vị vương giả bình thường. Một đôi mắt sâu không thấy đáy, ánh mắt bế nghễ tứ phương, phảng phất đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Loại này đột nhiên biến hóa, không có so với phía đối diện đao khách cảm thụ càng trực quan. Một người khí thế, dĩ nhiên gặp trong thời gian ngắn như vậy phát sinh lật trời phục địa biến hóa. Sao có thể có chuyện đó? Nếu là trước Thẩm Khang là một cái làm người khuynh bội đáng sợ kiếm khách, một tay gần như vô địch rực rỡ kiếm pháp, khiến lòng người sinh hưng phấn, đối thủ khả kính. Mà hiện tại Thẩm Khang liền phảng phất chiều cao cư chức vị cao chúa tể một phương. Này thân khí thế kinh khủng, mặc dù là đà chủ trên người cũng không có, chỉ có năm đó may mắn yết kiến giáo chủ lúc đang giáo chủ trên người cảm thụ quá. Không đúng, người trước mắt này có tài cán gì, làm sao có khả năng cùng giáo chủ tương tự. Giáo chủ một thân công lực vực sâu như biển, so với người trước mắt này muốn mạnh quá nhiều rồi, hai người căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Chém, trong ánh mắt khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện đao khách trong khoảnh khắc khôi phục yên tĩnh, trong tay đại đao bị hắn chăm chú nắm tại trong tay. Bất kể hắn là cái gì biến hóa, ta tự một đao chém chi. Tiểu tử, lại đây, trước tiên được ta một đao lại nói. Không biết tự lượng sức mình, tam phân quy nguyên khí cách trương.